Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 54, Tổng thống ăn giấm. Góc truyện audio.com. Ngữ khí còn cưng chiều như vậy. Tổng thống lạnh lùng vậy mà lại để người của mình đi làm việc tư phải biết trong tòa cao ốc này. Yêu đương là điều cấm đoán. Trong thời gian đi làm cũng không cho phép bất cứ cuộc điện thoại cá nhân nào. Coi như người già, anh cũng không chút nể mặt. Trong mắt bọn họ, Tổng thống tiên sinh không tính là người. Anh không có chút nhân tính nào. Việc công việc tư, ngoại trừ nghe ra giọng điệu cưng chiều trong lời nói của Tổng thống tiên sinh. Anh còn ngạc nhiên khi Tổng thống lại căn dặn cẩn thận những thứ anh phải mua cho cô gái kia. Nửa tháng trước còn nghe nói Tổng thống nhốt một cô gái vào tòa thành của mình. Tin tức đó nhanh chóng lan truyền sôi sùng sục. Tuy nhiên sau đó, thấy Tổng thống không quan tâm, tin tức dần lắng xuống. Thì ra, sự việc này là có thật. Rất nhanh, cả tòa cao ốc liền lan truyền văn phòng Tổng thống băng lãnh luôn cách điện với nữ giới có phụ nữ A, trước kia có biết bao cô gái dùng hết vốn liếng. Mong muốn được bò lên giường anh. Cuối cùng, đừng nói là bò lên giường. Tòa thành còn không thể vào được. Tổng thống tiên sinh, coi như đi công tác, cũng là ở trong tòa thành của mình. Tòa thành của anh có mặt khắp nơi trên thế giới. Trình độ giàu có không ai tính được. Anh mắc bệnh thích sạch sẽ. Cứ coi như phòng tổng thống có người khác từng ở qua đã được sạch sẽ. Anh vẫn không chịu được. Cho nên, mỗi một nơi anh đi qua, đều có tòa thành riêng của mình. Tổng thống tiên sinh, không đi bar, không đi KTV, càng không những nơi như hộp đêm, bàn chính vụ nhất định phải loại trừ những nơi như vậy. Kinh tế nước R cường ngạnh, trang thiết bị quá cứng, cho dù có người có lời oán giận, cũng không dám nói ra. Đồ ăn nhanh chóng được mang tới, thư ký nghiêm chỉnh đứng bên ngoài, gõ cửa, vào đi. Anh vừa tiến vào phòng, liền bắt gặp một thân ảnh. Anh là thư ký của anh ta. An Chỉ Manh quan sát anh thư ký trước mặt. Thân cao 1m8, da thịt trắng trẻo, ngũ quan tương đối, đẹp như các oppa trên TV. Phải, thư ký nghiêm cũng đánh giá cô gái cao 1m65 trước mặt. Gương mặt trẻ con, ngũ quan tinh xảo ngọt ngào, dáng người có lồi có lõm, da thịt trắng nõn hồng nhuận phơn phớt, trên người ngoại trừ mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Không có bất cứ hương nước hoa nào, rất sạch sẽ, đặc biệt là nụ cười của cô, khiến người nhìn cảm thấy rất dễ chịu, tâm tình không tự chủ được mà tốt lên. Anh tên gì vậy? Cô gái hai mắt sáng bừng nhìn soái ca trước mặt, đây đúng là mẫu nam thần lý tưởng mà cô mơ ước à, tôi tên Nghiêm Thà. Dung nhan tuấn lãng ánh lên nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen vài phần nhu hòa, đối với người phụ nữ của Tổng thống đại nhân. Phu nhân Tổng thống tương lai, nhất định phải ôn nhu, ôn nhu, ôn nhu. An Chỉ Manh ngơ ngác nhìn nụ cười say lòng người, hai mắt hoa si lóe lên chấm nhỏ. Hoa, có người nào từng nói anh rất giống một idol chưa? Rất nhiều người nói vậy rồi. Anh nhếch miệng lên, anh rất đẹp trai, rất đẹp trai. Soái ca, số điện thoại của anh là gì? Nam thần của mình, dù thế nào cũng phải làm quen nha. Gặp được nam thần, ra mặt gì đó, tất cả đều là phù vân. Điện thoại của tôi là một anh cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tổng thống tiên sinh đang nhìn chằm chằm về phía mình. Trong nháy mắt run một cái, lập tức phát hiện chính mình nịnh nọt quá mức rồi. Nhanh chóng hồi đáp lại, ai nha, tôi đau bụng, tôi muốn đi vệ sinh xin phép. Cách chương.